Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 833, có thể hay không cho ta một cơ hội. Ăn xong cơm tối, một đoàn người đến tiệm lẩu trên lầu uống trà. Hiểu Hiểu miệng đầy vị cay cùng hỏa khí. Trương Dẫn ngồi trong chốc lát liền đi. Nữ nhi của hắn ở nhà, chờ lấy hắn cái này ba ba. Tô Mỹ Tuệ cùng Đồng Trương Mộc trò chuyện. Lý Tưởng thì cùng Lý Đản đàm luận nhà rãnh đại hội sự tình. Ăn ngay nói thật, tập 1 chỉ có thể coi là không sai. Lý Tưởng nói, Lý Đản, đây không phải là xong đời. Lý Tưởng, mặc dù chỉ là cũng không tệ lắm, nhưng ta cảm thấy hẳn là có thể duy trì. Hơn nữa có thể sẽ hỏa nha. Lý Đản, người đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Vừa nói chỉ có thể tính không sai. Nếu như loại trình độ này, vậy khẳng định không làm tiếp được. Muốn vàng, Lý Tưởng, chất lượng còn có thể tăng lên. Bất quá loại này tiết mục rất mới mẻ. Ngươi đây là cái thứ nhất. Tại thị trường bên trên sẽ có mới mẻ cảm giác. Mọi người nhìn cái hiếm lạ. Hơn nữa, hiện tại là Internet thời đại. Tất cả mọi người là đi thẳng về thẳng. Nhất là người trẻ tuổi. Chán ghét dối trá. Truy cầu làm chân thực chính mình. Vì lẽ đó, nhà rãnh đại hội có thể chính giữa điểm ấy. Rất real, rất chân thực. Lý Đản một chút liền minh bạch. Nói, tựa như Tô Việt tham gia loại kia nói hát tiết mục. Tổng đem muốn real treo ở bên miệng. Lý Tưởng, đúng, đều là người trẻ tuổi tiết mục. Phù hợp lập tức người trẻ tuổi thẩm mỹ tình thú. Cho nên có thể hòa. Nhưng là đến tiếp sau chất lượng muốn cải tiến. Lý Đản yên lòng, lập tức lại miệng tiện. Nói giống như ngươi rất hiểu giống như. Ngươi nghiên cứu qua tống nghệ. Lý Tưởng, không có a, ta đùa ngươi chơi đâu. Dỗ dành ngươi vui vẻ. Làm sao? Còn không cho phép người khác nói điểm trái lương tâm lời nói sao? Lý Đản, ngươi hoàn toàn không cần phải nói trái lương tâm lời nói. Ngươi theo tâm liền được. Ngươi cái này hắc tâm. Nói ra lời nói liền là đen. Lý Tưởng, ta đen không biết. Nhưng ngươi khẳng định là đen. Tiểu Bằng hiếu đối thiện ác điểm rất thanh. Không có nghe Đậu Đậu luôn luôn gọi ngươi đen đản đản sao? Lý Đản, Tiểu Bằng hiếu tam quan còn tại hình thành bên trong. Rất dễ dàng nhận người xấu dẫn đạo. Gọi ta đen đản đản việc này ta một mực không có cùng ngươi so đo. Không cần đoán, khẳng định là ngươi ở nhà há miệng ngậm miệng nói cái kia ngươi đen đản đản ca ca. Lý Tiểu Tượng ta liền hỏi ngươi. Ngươi không thẹn với lương tâm sao? Lý Tưởng, ta không thẹn với lương tâm a, ta rất bằng phẳng. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, hai người làm đây là nhà rãnh đại hội đâu? Trước một câu còn tại trò chuyện đứng đắn chuyện, câu tiếp theo lại ầm ĩ lên. Làm sao theo tiểu hài tử giống như? Lý Đản nói, đó là bởi vì Lý Tiểu Tượng nói chuyện ra mà không đứng đắn. Tô Mỹ Tuệ, người thích nhất gây chuyện. Lý Đản đối đắc ý Lý Tưởng nói, nghe được không? Đây chính là hôn tỷ. Ở bên ngoài luôn luôn quát lớn đệ đệ mình, giữ gìn ngoại nhân, không có cách, nhưng ngươi đừng tưởng rằng nàng thật sự là nghĩ như vậy. Chỉ là khó mà nói ngươi mà thôi. Lý Tưởng cười nói, ngươi rất có tự sướng tinh thần. Lý Đản, cái gì tự sướng tinh thần? Lý Tưởng, ta cho ngươi nói một chút tự sướng cố sự. Hắn nhìn thấy cái Nico, liền muốn nữ nhân. Đùa giỡn người ta nói hòa thượng mò được ta liền sờ khó lường. Lý Đản tức giận vô cùng. Nói với Tô Mỹ Tuệ. Tỷ ta nói không sai chứ. Lý Tiểu Tượng nói chuyện ra mà không đứng đắn. Tô Mỹ Tuệ lúc này nói với Lý Tưởng. Tiểu Tượng ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. A Mộc ở chỗ này đây. Đồng Trương Mộc có chút đỏ mặt. Cũng không biết là bị hỏa nồi cay. Vẫn là bị hòa thượng cùng Nico sự tình cho xấu hổ. Lý Tưởng, ôi ôi ôi ta sai. Tỷ, bởi vì cái gọi là gặp tiện thì tiện. ta cũng là trong lúc bất chi bất giác chịu Lý Đản ảnh hưởng. Lý Đản kiên quyết không tiếp cái này. Nồi, nói, tự sướng cố sự cũng không phải ta nói, là bụng của ngươi bên trong. Cả ngày một bụng ý nghĩ xấu, lý tưởng điện thoại vang, là Đậu Đậu đánh tới, nói, ta không cùng ngươi nói mò. Đậu Đậu điện thoại đến, đoán chừng là thúc giục ta về nhà. Ai, có muội nam nhân không có sống về đêm a. Hắn thấy Lý Đản muốn nói chuyện, vượt lên trước nói ra. Lý Đản ngươi ngậm miệng, không có để ngươi nói chuyện ngươi cũng không cần nói chuyện. Ta muốn nghe, Lý Tưởng kết nối điện thoại, nói, Đậu Đậu, ca ca còn có nửa giờ mới có thể tan tầm đâu. Ngươi nếu là chịu không được, trước hết ngủ đi, chuyện kể trước khi ngủ cho ngươi tồn lấy. Lý Đản gặp hắn mở mắt nói lời bịa đặt, tiến đến điện thoại vừa nói, Đậu Đậu, ngươi ca ca tại cùng ta ăn cơm, thật nhiều ăn ngon, thật nhiều thịt bò, thịt gà, thịt dê, thịt heo. Lý Tưởng thật muốn đem hắn miệng nhấn tại trong ấm trà. Điện thoại bên kia lập tức vỡ lở ra. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lựa chọn tin tưởng Đen Đản Đản lời nói. Ngay tại bão nổi, tiểu động vật phải tao ương. Điện thoại giao cho Sư Sư. Lý Tưởng mời Sư Sư hỗ trợ an ủi một chút nhà mình tỷ tỷ. Sư Sư nói, tỷ tỷ nói nàng muốn ăn thịt thịt. Lý Tưởng, ca ca mua về, lập tức nghe được điện thoại bên kia cào nhau. Tiếp lấy Sư Sư nói, tỷ tỷ nói nàng muốn ăn thịt gà, thịt dê, thịt bò, thịt heo. Lý Tưởng, không có vấn đề, thịt gà ta cho ngươi ô cốt gà muốn hay không? Cho các ngươi chỉnh một đầu đến, ô cốt gà xinh Đen Đản Đản ta chuẩn bị cho các ngươi hai cái. Đến nhà các ngươi điểm, mỗi người một cái. Cái gì? Các ngươi muốn ấp ra gà con đến? Không được, ta không cho phép. Đen Đản Đản ấp ra đến là hắc tâm gà, tất cả đều là bại hoại, sẽ phá hư thế giới hòa bình, nhất định phải tại trứng bên trong liền tiêu diệt. Các ngươi yên tâm ăn đi. Cúp điện thoại, phát hiện Lý Đản âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nếu là mua không được Đen Đản Đản, thứ hai kỳ nhà rãnh đại hội ngươi bên trên. Lý Tưởng người ha hả nói, ngươi xem ngươi, quả thật đi, về sau lớn nhỏ cũng là danh nhân, chuyên môn nhà rãnh người vì sinh, dăm ba câu liền bị ta vẩy cọng lông, hỏa hầu kém quá nhiều đi. Hắn đứng dậy muốn đi cho Đậu Đậu tìm thịt, bỗng nhiên Trương dẫn đi mà quay lại, suốt mồ hôi chán, thở hồng hộc, xem bộ dáng là chạy tới. Nói, Lý Tưởng, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ta còn muốn ca hát. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, ngươi đây là chạy về đến. Trương dẫn nói, trên đường kẹt xe, sợ các ngươi đi, vì lẽ đó chạy một đoạn đường. Lý Tưởng hỏi, làm gì đi mà quay lại. Vừa rồi tại thời điểm không nói. Trương dẫn nói, ta cảm thấy hy vọng rất xa vời, lại không tốt ý tứ hỏi, quá không biết cầu người. Nhưng là lúc về đến nhà nhìn thấy nữ nhi của ta, nàng nhỏ như vậy, gọi ta ba ba, tâm ta đều muốn hóa. Ta hy vọng cho nàng một cái tốt sinh hoạt, cũng hy vọng nàng vì ta kiêu ngạo, không hy vọng nàng ba ba là một cái kẻ thất bại. Lý Tưởng nói, ngồi xuống uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi cho bé heo tìm thịt ăn. Ca hát sự tình ngày mai đến ta studio đến nói đi. Cảm ơn ngươi, Lý Tưởng, chỉ cần có thể để ta ca hát, ta làm gì đều được. Trương dẫn nói xong, cho Lý Tưởng khom người bái thật sâu. 9 giờ tối, Lý Tưởng về đến nhà, nghe được tiếng mở cửa. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu như gió chạy tới, nhìn thấy quả nhiên là Lý Đại Tượng, thở phì phò muốn hưng sư vấn tội. Lý Tưởng mau đem sách về thịt cầm lên đến, để nàng trông thấy, nói, tỉnh táo, ngươi xem, có thịt thịt, ha ha. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vui vẻ ra mặt, lập tức quên không thoải mái, hoặc là nói, vừa rồi nổi giận đùng đùng hoàn toàn là giả. Sư sư cũng chạy tới, sau lưng còn đi theo hai đầu chó cùng một đầu mèo, cùng với một vị mụ mụ, hướng tiểu viên nói với đậu đậu, ngươi còn muốn ăn, muốn ngủ. Đậu đậu lập tức hướng tiểu viên mụ mụ nũng nịu, nhưng là tiểu viên mụ mụ thái độ rất kiên quyết, cho rằng cái này tiểu nhân ăn đã đủ nhiều, buổi tối muốn ngủ còn ăn, thịt này thịt muốn dài bao nhiêu mới bỏ qua a. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên đậu đậu, lấy người từng trải thân phận hướng nàng kể rõ nữ nhân gầy đi thống khổ. Lý tưởng nói, mụ, ngươi liền cho ta một cái cơ hội, ta mời đậu đậu sư sư ăn chút thịt màn đêm buông xuống tiêu. Liền lần này có được hay không? Ngươi nếu là không cho đậu đậu ăn, ta tối nay đến thức đêm cho các nàng kể chuyện xưa. Lại nói nữa, đây không phải cho sư sư cũng bổ một chút sao? Mùa đông lạnh, thân thể yếu đuối tiểu nữ sinh dễ dàng lạnh sinh bệnh. Nói với tiểu viên, vậy liền để sư sư ăn một chút. Đậu đậu nhìn xem, ngửi một chút, đậu đậu, mắt tròn xoe. Lý tưởng nói, mụ ngươi đừng như vậy. Đậu đậu không ăn, sư sư cũng sẽ không ăn. Đúng hay không? Sư sư, cáp. Đậu đậu nhỏ giọng gấp rút nói với nàng, tiểu bất điểm ngươi nói đúng, sư sư, đối tương đương, lập tức lại bổ sung, sư sư không ăn thịt thịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.